trong ngừng. Một đời phù du mong tìm công danh đất khách. Ai đây con gái ấy giờ nàng sống sao rồi? Hồn ta tan vỡ từ khi em bước. Vì ai ta phải ôm sầu? Chỉ để em sẽ một lần nhìn thấy trái tim anh đang rung động.

bước mong. Này người thương của tôi ơi, tôi thương nàng đã lâu bao nhiêu câu về thương tiếc. Về lúc khuya, ân tình chân thành phai phôi trôi qua thăng trầm sẽ chia bao nhiêu yêu thương bay theo gió qua nơi trời về đâu. Đâm thơ lên và bóng mơ được ta chìm sâu trong tim thấy nhau. Lẽ đôi chân vội vàng kêu tên tôi buồn màng. Ai vội mang theo đi ấu thơ cơ theo tên ta lên trên vách đá nơi đâu người qua. Thì thầm vài lời bức tâm nhìn trẻ làm sao người liên hoa qua. Thương cho thân ngọc mà bơ vơ khi chẳng xa. Giờ người dù trong mong đến ta bà. Thank you. yêu nhau, em ước mơ thành lòng. Một đời yêu anh, một đời thương anh. Phải chẳng anh ta có coi em là tất cả, làm em thay đổi, em theo ai kia mất rồi. Hôm qua ta còn chung đôi nhưng hôm trong lòng trống rỗng. Cứ bước đi mang theo tâm tư nặng trĩu, từng cơn gió rét đôi bờ vai, ngọn đèn đêm dường như nhạt phai, bỗng nước mắt tuôn rơi đôi mi nhạt nhòa. Vì cô đơn tháng năm hàng sầu, lấy nước mắt xanh như bạn nhớ, yêu thương gói mang dày kín. Yeah. ha.